Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, khuất nhục, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1548, khuất nhục. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, Vũ Hoàng quay ngủ say, Lâm Phong hô một tiếng, nhưng mà lại phát hiện lúc này Lâm Phong không hề bất kỳ phản ứng nào. Cảnh này khiến Vũ Hoàng khẽ nhíu chân mày, gõ chữ Lâm Phong, thế nhưng vô ích, Lâm Phong bị mộng pháp tác lực lượng đánh lén công kích. Tại vô thanh vô tức lâm vào chiều sâu trong giấc ngủ say, vẫn vô pháp đem Lâm Phong đánh thức đến. Cảnh này khiến Vũ Hoàng sắc mặt không được tốt nhìn, lúc này Lâm Phong hô hấp đều đặn, tịnh không giống như là thụ thương. Nhưng dĩ nhiên nhắm mắt bất tỉnh, hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Vũ Hoàng có chút nóng nảy, loại tình huống này hắn chẳng bao giờ gặp được. Hắn cũng thật không ngờ Lâm Phong là bị mộng pháp tắc công kích. Thân hình lóe ra, Vũ Hoàng mang Lâm Phong ly khai ở đây, tìm được trước một chỗ đặt chân nhìn nữa sao? Vũ Hoàng cũng không biết. Trong hư không, có một đạo hắc ảnh vẫn đi theo hắn, không có bất kỳ sanh tức. Vũ Hoàng thân là võ hoàng cường giả, dĩ nhiên vô pháp cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Đêm tối dần dần qua, ngày thứ hai, sân rộng đài chiến đấu tiếp tục tiến hành. Một ngày này chiến đấu như trước phi thường kịch liệt, thậm chí va chạm hỏa hoa so đệ nhất tiên càng mạnh. Kẻ khác xem thế là đủ rồi, là Tề Thiên Bảo phương vị, thủ hộ tại đám người chung quanh ở giữa, thình lình tánh thiếu một nhân, Lâm Phong, không ổn này, tại đêm qua đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu, nhất không có đuổi kịp. Tử Y Võ Hoàng mơ hồ đoán được, việc này sợ rằng cùng Tề Vũ Thần không thoát được quan hệ. Nhưng mà hắn cũng không thể xếp hợp lý Vũ Thần làm sao, dù sao Tề Vũ Thần thân là Tề gia dòng chính, địa vị của hắn không phải một cái Lâm Phong có thể so. Chỉ là sau đó Mê Thần Quân trách tội xuống tới, Tào Ương Nhân tất nhiên là hắn. Là bên kia, Vũ Hoàng vẫn không có thấy Lâm Phong có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh. Hắn là chân có chút nóng nảy. Xuất môn chung quanh hỏi thăm phương đó cường giả chính mình cường đại trị liệu năng lực. Mà ở cái này chín đại tiên cung thiên bảo địa vực, kết quả tự nhiên chỉ có một, Dược Vương tiên cung. Ngày thứ hai chiến đấu kết thúc, đều tự thế lực lại một lần nữa trở về mình nơi dùng chân. Dược Vương tiên cung nơi dùng chân ở ngoài, có một đạo thân ảnh đạp đến, là trên lưng của hắn. Lại vẫn lưng đeo một người, thình lình chính thị Vũ Hoàng mang Lâm Phong tới. Vãn bối Vũ Trì, có việc cầu kiến Dược Vương tiên cung tiền bối. Vũ Hoàng cao giọng nói rằng, cước bộ bước chân vào Dược Vương tiên cung nơi dùng chân trong. Từng đạo thân ảnh lóe ra mà đến, thấy Vũ Hoàng vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Trong đó một vị thanh niên lạnh lùng nói rằng, ngươi là người phương nào? Đến ta Dược Vương tiên cung chuyện gì? Ngoặc kép, Vũ Trì, cho mời Dược Vương tiên cung tiền bối ra tay giúp vãn bối cứu người. Vũ Hoàng ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói rằng, nhưng mà thanh niên kia thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Thản nhiên nói, Dược Vương tiên cung theo tùy ý trị liệu ngoại nhân, ngươi trở về đi. Ngoặc kép. Vũ Hoàng thần niệm xâm nhập Dược Vương tiên cung nơi dùng chân ở giữa. Không có lùi bước, cước bộ cánh chậm rãi hướng phía trước bước ra, hướng phía một phương hướng đi. Một màn này có thể dùng những thuốc kia Vương tiên cung chi sắc mặt người nhất thời lạnh xuống. Nói, cho ngươi cổn, chớ để không nghe khuyến cáo. Ngoặc kép, Vũ Hoàng bước chân không chỉ chưa từng dừng lại, trái lại tốc độ nhanh hơn, làm cho quần đôi mắt cứng đờ, đuổi theo Vũ Hoàng đi. Mà lúc này Vũ Hoàng đã đi tới một chỗ cửa phòng ngoài. Hắn thần niệm đã cảm nhận được, căn phòng này trong có một vị phi thường lợi hại cường giả. Vãn bối Vũ Trì, cầu tiền bối xuất thủ, giúp vãn bối trị liệu đả thương người. Vãn bối vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng quay trong phòng hơi khom người. Hắn biết trực tiếp bước vào Dược Vương Tiên Cung là vô lễ cử chỉ. Nhưng Vũ Hoàng cũng biện pháp khác. Lâm Phong hôn ngủ không tỉnh. Hắn liền Lâm Phong thương thế cũng không biết. Chỉ là nhìn Lâm Phong vẫn ngủ say. Lại vô kế khả thi. Mới phải trừ hạ sách này. Không gian trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức phòng ốc trong môn tự động mở ra. Chỉ thấy một đạo râu bạc trắng lão nhân xuất hiện. Nhưng đôi mắt lợi hại. Dường như đao phong kiếm quang. Đâm thẳng tại Vũ Hoàng trên người. Người thật to gan. Cái này râu bạc trắng lão nhân thanh âm băng lãnh. Ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Hoàng cùng Lâm Phong. Người này dám trực tiếp xâm nhập hắn chỗ ở. Cả gan làm loạn. Chẳng biết vị. Quỳ xuống. Râu bạc trắng lão nhân chợt quát một tiếng. Vũ Hoàng thần sắc cứng ngắc. Trên mặt đường cong co quắp. Lập tức phốc đông một tiếng. Vũ Hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Nói. Vãn bối cả gan, nguyệt dốc hết sở hữu, cầu tiền bối xuất thủ cứu trị thương nhân. Dứt lời, Vũ Hoàng trực tiếp đem một chiếc nhẫn chữ vật dâng lên, đưa đến trước mặt lão nhân. Râu bạc trắng lão nhân tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, thần niệm xâm nhập trong đó, nhìn lướt qua bên trong vật, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hoàng, lạnh lùng nói rằng: cái này liền muốn bổn hoàng xuất thủ. Chẳng biết vị, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Cái này chiếc nhẫn chữ vật vật, coi như nghiêm phạt, cút đi. Ngoặc kép, Vũ Hoàng trở nên gian ngẩng đầu. Sắc mặt xấu xí, hô, tiền bối, ngoặc kép, gổn, râu bạc trắng lão trên thân người kinh khủng khí tức nở rộ. Toàn bộ áp bách tại Vũ Hoàng trên người. Có thể dùng Vũ Hoàng cánh quỷ đứng không vững. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cáo từ, răng rắc một đạo âm hưởng truyền ra. Vũ Hoàng dưới gối hòn đá vỡ vụn. Chỉ thấy Vũ Hoàng đứng dậy. Lưng Lâm Phong thân ảnh phiêu nhiên ly khai ở đây. Bóng lưng lộ vẻ vẻ khuất nhục. Càng làm cho Vũ Hoàng cảm thấy trong lòng bi ai là. Lâm Phong vấn đề như trước vẫn là không có giải quyết. Dược Vương Tiên Cung người không chịu ra tay. Còn có ai có thể giúp Lâm Phong? Vũ Hoàng lóe ra đi. Rời xa Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân. Mà lúc này, trong hư không bóng đen như trước đi theo cho hắn. Nhìn Vũ Hoàng thân ảnh trong lòng thầm than. Người này nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa. Không biết hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Nghĩ vậy, bóng đen cước bộ bước ra. Ngay lập tức đáp xuống Vũ Hoàng trước người. Vũ Hoàng thấy trước người trong lúc bất chợt nhiều hơn nhân ảnh, không khỏi ánh mắt hơi cứng đờ. Đánh giá hắc y nhân kia lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể thấy được người này tất là nhất phương cường giả. Đưa hắn giao cho ta sao? Hắc y nhân quay Vũ Hoàng nhàn nhạt nói rằng. Vũ Hoàng thần sắc cả kinh. Hắc y nhân kia dĩ nhiên hỏi hắn phải Lâm Phong. Thế nhưng, hắn há có thể đơn giản đem Lâm Phong giao phó đã đối phương. Nơi này có nhất viên thuốc, mới có thể trị liệu thương thế của ngươi. Hắc y nhân lấy ra nhất viên thuốc đến, đưa cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thần sắc hồ nghi, lập tức đem đan dược tiếp nhận. Cánh không do dự, trực tiếp một ngụm ăn vào. Hắn biết lấy thực lực của đối phương, nếu là thật sẽ đối phó hắn, không cần phải dùng loại thủ đoạn này. Nhưng mà, đợi được đan dược sau khi ăn vào, Vũ Hoàng trên mặt lại hiện lên ửng hồng vẻ, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn phía trước bóng đen. Hiện tại, ngươi hẳn là yên tâm đưa hắn giao cho ta sao? Bóng đen quay Vũ Hoàng cười nói. Mong rằng tiền bối cứu trị cho hắn. Tuyệt cảnh phùng sinh, Vũ Hoàng trong mắt lóe lên một cái vẻ kích động. Chỉ bằng tá đối phương viên đan dược kia mà nói, hiển nhiên Hắc Y Nhân là có thể cứu trợ Lâm Phong. Bởi vậy lần này Vũ Hoàng không do dự, đem Lâm Phong từ trên lưng gỡ xuống, giao cho bóng đen. Yên tâm đi, Vũ Hoàng vang lên bên tai một giọng nói, lập tức hắn liền thấy trước mắt thân ảnh đã rồi biến mất. Đứng ở đó, Vũ Hoàng có chút đờ ra, chuyện hôm nay có thể nói thay đổi rất nhanh, không lâu đã bị khuất nhục, nhưng rất nhanh lại có nhất vị cao nhân đem thương thế của hắn chữa cho tốt. Còn nghĩ Lâm Phong mang đi, phải cứu trì Lâm Phong, không biết người nọ là thân phận như thế nào. Vũ Hoàng thì thào nói nhỏ, lập tức thân hình trong bóng đêm lóe ra, biến mất. Mấy ngày kế tiếp, trên quảng trường, đại chiến như trước, hơn nữa va chạm càng ngày càng mãnh liệt. Này cường đại người dần dần trổ hết tài năng, thế lực khắp nơi đều có phi thường lợi hại thanh niên hạng người. Nhưng mà hữu tâm nhân phát hiện, đã nhiều ngày, nghịch trần võ hoàng bên người thần vũ võ hoàng đều đang không ở. Không biết đi phương nào, hơn nữa thân phận của hắn vẫn là bí mật. Lần này cái này phiến giảm sóc khu vực một gian phòng trong. Lâm Phong đôi mắt chậm rãi mở đến, ánh mắt quan sát liếc mắt bốn phía. Thân thể ngay lập tức đứng lên, nhìn trước đó một đạo hắc y thân ảnh. Thần vũ võ hoàng, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên nhất ngưng. Một màn này có thể dùng hắn phá lệ khiếp sợ. Thần vũ võ hoàng làm sao sẽ cùng với tự mình. Hơn nữa hắn lúc này cánh không ở mình chỗ ở. Ngươi xem một chút mấy ngày nay kinh lịch sao. Thần vũ võ hoàng quay Lâm Phong mỉm cười. Lập tức một đạo thần niệm thâm nhập Lâm Phong mi tâm của. Nhất thời phát sinh ở Lâm Phong trên người một màn vẽ tranh tại trong đầu hắn bày biện ra đến. Điều này làm cho Lâm Phong biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Hắn lại bị nhân ám toán. Một đạo đáng sợ hàn mang từ Lâm Phong trong con ngươi nở rộ ra. Một cổ cường đại lãnh ý mang tất cả khắp không gian. Hắn thấy được sư tôn chịu nhục một màn kia. Lão giả râu bạc trắng làm cho sư tôn quỳ xuống. Cầm sư tôn bảo vật. Lại làm cho Vũ Hoàng cồn. Buồn cười. Sau một lát, hơi thở này mới thu liễm. Lâm Phong quay thần Vũ Võ Hoàng khom người. Nói. Đa tạ tiền bối ban thuốc cứu ta sư tôn. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.